Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Spider-Man. White Hunter: Thật có lỗi, thật có lỗi. Aaron: Không cẩn thận liền. Stark cao ốc: Bởi vì hai cái trên nhảy dưới tránh tiểu gia hỏa bị Tony Stark lần nữa làm lớn ra phòng tập thể thao. Hiện tại phải gọi trong khi huấn luyện. Peter Parker lúc này đã mặc vào đỏ lam phối màu nhện chiến y. Cũng là ba nhảy hai nhảy chạy đến Aaron trước mặt, không ngừng gãi cái ót cùng Aaron xin lỗi. Cũng là mới Peter Parker đang loay hoay tơ nhện máy phát xạ, không cẩn thận lại đụng phải máy phát xạ, khẽ run rẩy, một cỗ trắng đục nhất thời, phốc một tiếng. Đối với Tony Stark mặt liền bắn tới. Aaron kỳ thật thật muốn nhìn Tony con hàng này cứ như vậy trúng chiêu. Sau đó tới một câu khác nuốt vào, nhưng là sợ quá dơ bẩn sẽ dơ đến Peter Parker người bạn nhỏ. Thôi được rồi, sau đó liền có Aaron vì để tránh cho Tony bị người bắn một mặt trắng đục mà phát báo tố. Dưới sự bất đắc dĩ, hy sinh một cái chính mình tiểu tả. Cảm ơn người cộng tác. Tony nhìn xem Aaron bất đắc dĩ lôi kéo trên tay trắng đục, ngẫm lại cái này một bãi hơi kém liền sẽ bắn tới hắn, Tony đại gia trên mặt sợ không phải một thế anh minh thần võ đều muốn một khi mất hết a. Aaron trong lòng tự nhủ không có chuyện, có thể nghe được Nini huynh thật tâm thật ý cảm ơn. Bị người bắn một tay cũng đáng. A, làm sao luôn cảm giác là lạ. Tiểu tử ngươi, liền không thể an tâm một chút à? Một chút ổn định sức lực đều không có. Tony tức giận liếc mắt, giáo huấn Peter nói, làm việc phải cước đạp thực địa, không thể còn không có học được đi đường đâu liền nghĩ chạy. Hiểu không? Aaron bên cạnh cũng không nhịn được tức giận liếc mắt. Ta đánh, người nhà hợp lý ban đầu lần thứ nhất bay thử Iron Man chiến y thời điểm cũng là nói như vậy sao? Cái này song trọng tiêu chuẩn hoàn toàn như trước đây chơi rất trượt nha. Peter Parker người bạn nhỏ lại là không ngừng xin lỗi. Có kinh nghiệm lần trước, Tony lần này đến không có cầm quen làm so. Biết tiểu nha đầu này cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Quả nhiên bên kia đã đổi lại đen trắng phối màu mang mũ trùm nhện chiến y quen. Đã cùng Aaron đùa giỡn bên trên, lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Mặc dù không nhìn thấy quen mặt, nhưng Aaron hoàn toàn có thể tưởng tượng, dưới mặt nạ quen trên mặt biểu tình hài hước. Cô gái nhỏ này hai chân đính vào trên trần nhà, hai tay không ngừng đối với Aaron khoa tay. Phốp, phốp. Thanh âm nối thành một mảnh, càng không ngừng từ trên cổ tay bắn ra từng đạo trắng đục. Lấy đạo của người hoàn lại kia thân là cái gì quỷ a? Aaron mặt sạm lại, nhưng không có cách, chính mình dạy dỗ nữ tài xế, cũng chỉ có bồi tiếp khai hỏa xe. Aaron mặc dù bị trắng đục mưa đạn trùng kích, nhưng bất luận là bắn về phía đầu, hay là thân thể, đều là dù bận vẫn ung dung dùng hai tay ngăn trở. Những bộ vị khác nửa điểm đều không có đụng phải. Cho dù quen lại tại trên nóc nhà vòng mà vây quanh Aaron chạy, vừa chạy vừa bắn, cũng vẫn là làm sao Aaron nửa điểm không được. Chỉ là Aaron tiểu tả cùng tiểu hữu đều bị bắn trở thành màu trắng đại cầu. Aaron nguyên lai lợi hại như vậy sao? Peter Parker một mặt sợ hãi thán phục thêm mơ hồ, cảm thấy chẳng những quen giống như liền so với hắn lợi hại không ít bộ dáng. Nhưng dù vậy, còn giống như là cầm Aaron không có cách nào, mặc dù là chơi đùa tính chất, nhưng cũng tương đối có thể nói rõ vấn đề. Cái này mẹ nó đến cùng ai là quái vật a? Cho nên nói, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu tử ngươi khác cảm thấy cường hóa liền có thêm không dậy nổi. Tony thừa cơ tiến vào thuyết giáo hình thức. Ba lạp pơ đối với Peter Parker một trận nói. Quen chơi trong chốc lát cũng chơi ngán. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. đi qua cho Aaron hai tay phun lên tơ nhện thoái biến thuốc phun xương. Cho Aaron tiểu tả cùng tiểu hữu giải phóng ra ngoài. Quen cùng Aaron cũng thật sự là vui cười đùa giỡn thôi. Dù sao Aaron chân thực sức chiến đấu. Trên thế giới này cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất. Cái kia nàng bây giờ cường hóa đằng sau đều có chút không chịu nổi quái vật thân thể. Lại nói, tiểu tử, đã muốn xuất đạo làm siêu cấp anh hùng. Có muốn hay không cái danh hào? Tony có chút hăng hái hỏi hướng Peter Parker. X, Spider-Man, thế nào? Peter không xác định hỏi. Không phải rất phong cách nha. Tony nhếch miệng, ngài cái kia thiết nam liền đẹp trai đột phá chân trời rồi. Đụng tới Sakuragi Hanamichi ngươi liền treo ngươi biết không? Aaron đi theo nhếch miệng, rất sáng sủa trôi chảy a ta cảm thấy. Liền Spider-Man tốt rồi, Peter chắc chắn nói. Spider-Man, tựa như là trong cõi u minh vận mệnh kêu gọi. Vậy sau này liền gọi ngươi nhện con tốt rồi. Spidey. Tony thuận tay liền cho Peter tới cái biệt danh, cũng không có hỏi người ta có nguyện ý hay không. Cũng may Peter cũng không phản đối Tony gọi như vậy hắn. Ngược lại cảm thấy có chút thân thiết. Quen ngươi đây, Aaron cũng hỏi hướng quen. Spider-Gwen là Marvel chính thức sách báo tên, bắt nguồn từ tại một lần dùng quen nhân vật này cos cái khác siêu cấp anh hùng hoạt động. Ngoại trừ Spider-Gwen, còn có quen Hầu Vân. Vân, truyện tranh kịch bản bên trong. Spider-Gwen dùng qua Ghost Spider. White Widow, Spider-Man danh hào. Quen hơi có chút nhíu mày. Nếu là không có Peter Parker, nàng trực tiếp gọi Spider-Woman. Nhện nữ hài gì gì đó cũng không quan trọng. Nhưng có Spider-Man, nàng cũng không muốn có cái nghe cùng Spider-Man là một đôi siêu cấp anh hùng danh hào. Ban đầu Tony muốn cho Gwen cùng Peter hai người thiết kế nhện chiến y thời điểm. Gwen liền đề cập qua. Sau đó Aaron cấp da đen trắng phối màu mang mũ trùm phiên bản đề nghị. Aaron hỏi Gwen, Gwen trái lại nhìn xem Aaron. Aaron nhún vai, đặt tên loại chuyện này. Người anh em cũng không phải rất am hiểu à. Còn không cho dùng mang, nhện, chữ này. Một lát ai nghĩ lại êm tai lại phong cách lại thông tục dễ hiểu lại bình dị gần gũi lại điệu thấp. Có nội hàm lại cao cấp đại khí cao cấp. Ếch, dệt lưới người, bóng đen thợ săn, màu trắng người bắt tóm. Aaron thuận miệng nói mấy cái, quen cũng không đưa có thể dáng vẻ. Quả nhiên không bằng liền gọi Spider-Woman được rồi. Nào đó xuyên Việt giả thầm nghĩ, một cái danh hiệu mà thôi. Cũng không thể đại biểu quá nhiều đồ vật. Không gặp có người đỉnh lấy cái thiết nam loại này đụng tới Sakuragi Hanamichi liền phải sợ danh hào. Thậm chí còn có người đỉnh lấy cái mọc cánh chuột danh hào. Không phải cũng phong cách sống đây này sao? Tạm thời liền gọi White Hunter à? Quen nghĩ nghĩ nói ra. Trong lúc nhất thời không có gì quá tốt chủ ý. Trước như vậy đi, rất tốt. Như vậy thì là Spider-Man cùng White Hunter. Tony rất hài lòng nói. Viện trợ hai cái siêu cấp anh hùng người mới sinh ra. Cảm giác cái này rất có tốt một chút làm nhân sư ý tứ. Brooklyn, nào đó chàng nhà cũ nóc nhà. Một đạo đỏ lam phối màu thân ảnh cùng một đạo đen trắng phối màu thân ảnh. Tại nóc nhà biên giới song song mà đứng. Chính là mới vừa ra lò siêu cấp anh hùng tay mơ. Spider-Man cùng White Hunter. Đây là Tony Stark cái gọi là siêu cấp anh hùng khóa thứ nhất quen thuộc hành động của mình phương. Thức, Aaron trong lòng tự nhủ Tony con hàng này nói còn một bộ một bộ. Nhưng khác thứ hai khóa chính là tổ chức buổi họp báo. Ta chính là Spider-Man. Sau đó thứ ba khóa chính là tìm boss đi soát A. Ngươi cái kia Iron Monger là chính ngươi làm yêu làm ra tới. Ngươi muốn nhện con soát idea. Không phải cả ngày bá lăng hắn cái kia, bạn tận, huynh a. Tốt rồi, mục tiêu của các ngươi chính là từ nơi này chạy đến địa điểm chỉ định. muốn linh hoạt vận dụng đủ loại thủ đoạn. Tới trước vì thắng, Tony thay âm từ hai người mặt nạ bên trong dụng cụ thông tin trung truyền ra. Hai người liếc nhìn nhau, đều hơi có chút khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Chuẩn bị xong, bắt đầu, hai thân ảnh ứng thanh bay lên trời, lại vật rơi tự do mà xuống. Tiếp lấy hai đạo màu trắng dây dài bắn ra, hai thân ảnh mượn lực bay ở không trung. U giống, ia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.